Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2245, chương 2245, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Tin tức nhắc nhở nhảy ra trong nháy mắt, 5 chiếc y nguyên bị dây thừng cố định kim quang trên chiến hạm hư không. Vốn là đỏ như máu chiến hạm địch tên, trực tiếp quang mang lóe lên. Biến thành xanh biếc tên hoa hạ khu chiến hạm. Vội vàng đem những chiến hạm này thuộc tính phát cho ta. Mọi người giải trừ dây thừng cố định. Tiếp tục truy kích còn lại chiến hạm địch. Một chiếc cũng không muốn buông tha. Chiến thần vô song tranh thủ thời gian hạ lệnh. Thực thì tại hoa hạ khu các người chơi cướp đoạt cái này 5 chiếc chiến hạm địch đồng thời. Bọn họ bên tay phải tới gần hòn đảo nơi xa trên mặt biển. Địch nhân chạy trốn phương hướng, đã liên tục vang lên từng trận nổ vang âm thanh, có vẻ như cái kia 10 chiếc chạy trốn chiến hạm địch. Chính thức xông vào thủy lôi trận chỗ vị trí, phàm là phát động long thần chi nổ uy lực chiến hạm địch. Chỉ sợ lại không còn cách nào an toàn rời đi, bởi vì chỗ kia vùng biển bố trí nhiều ít long thần chi nổ. Chiến thần vô song trong lòng rõ ràng nhất. Địch nhân nếu như không tin ta tiếp tục hướng phía trước sông. Không dùng bọn họ động thủ. Chỉ là dày đặc long thần chi nộ. Liền có thể đem cái này 10 chiếc chiến hạm địch toàn bộ phá hủy. Nhưng chiến thần vô song không muốn nhìn thấy dạng này kết quả. Những chiến hạm này đều là đồ tốt. Các người chơi nắm chặt dỡ bỏ dây thừng. Các thủy thủ cũng đã tiến vào cái này 5 chiếc kim quang chiến hạm khống chế khu vực. 5 tàu chiến hạm trừ độ bền tổn thất không ít bên ngoài. Lại như cũ có thể lập tức bị hoa hạ khu các người chơi sử dụng. Chiến thần vô song đã mang theo có thể hoạt động hơn 20 tàu chiến hạm cùng nhau quay đầu. Truy hướng địch nhân bị khốn trụ vùng biển. Đồng thời, chiếm lĩnh kim quang chiến hạm mấy vị hạm trưởng. Cũng cùng nhau hướng hắn phát tới những kim quang này chiến hạm hệ thống thuộc tính. Đông Á khu kim quang chiến hạm, hộ giáp số liệu cùng độ bền số liệu, cùng cơ sở công kích hỏa lực, cơ hồ đều cùng ngự phong chiến hạm hoàn toàn tương tự. Chỉ là đi thuyền phương diện tốc độ hơi thấp một chút. Nhưng là chiến thần vô song theo những kim quang này chiến hạm thuộc tính phía trên. Lập tức nhìn đến một đầu không giống bình thường hệ thống thuộc tính. Loại này kim quang chiến hạm quả nhiên nắm giữ một cái đặc thù công kích kỹ năng. Trục nhật thần tiễn, trục nhật thần tiễn, đặc thù kỹ, kim quang chiến hạm độc hữu, cách mỗi 10 phút có thể tiêu hao toàn bộ năng lượng. Một lần phát động uy lực to lớn siêu viễn trình năng lượng quang đạn công kích. Cho chỉ định khu vực bên trong địch nhân hoặc là công trình kiến trúc tạo thành 5 giây liên tục. Thương tổn hiệu quả, nếu là trúng đích nó máy móc đạo cụ, thì tạo thành 50% cơ sở độ bền thương tổn. Trúng đích địch nhân công trình kiến trúc, thì cưỡng chế tạo thành 30% độ bền thương tổn. Cái kia kỹ có thể hay không lặp lại khóa chặt, công kích khoảng cách thời gian 4 giờ. Nhìn lấy 5 chiếc kim quang chiến hạm hệ thống thuộc tính. Phía trên đều có như vậy một đầu kỹ năng giới thiệu. Nhất thời để chiến thần vô song cùng tất cả ngự phong quan chỉ huy hạm đội minh bạch tình huống. Kim quang chiến hạm đồng dạng sử dụng năng lượng thủy tinh chiến đấu lực. Một khi sử dụng loại này đại chiêu lời nói, bọn họ chiến hạm thì liền đi thuyền năng lượng đều sẽ tạm thời biến mất. Trừ phi đem năng lượng bổ sung lên, cho nên vừa mới bọn họ bị công kích về sau, chiến hạm địch một đoạn thời gian không có di động, mà lại phát động công kích lúc. Đầu tiên là tên nỏ cùng thạch đạn những thứ này không cần tiêu hao năng lượng phương thức công kích. Sau đó mới sử dụng năng lượng pháo tháp, cái này kỹ năng điều kiện hạn chế rất lớn a. Một lần phát động thời gian câu đao 10 phút. Còn muốn tiêu hao toàn bộ năng lượng, trách không được vừa mới cái này 5 tàu chiến hạm công kích đã chuẩn bị đến như vậy chậm. Nguyên lai là tại bổ sung năng lượng, một tên hạm trưởng kinh ngạc nói ra, bọn họ một lần công kích có thể đánh dụng chúng ta ngự phong chiến hạm một nửa độ bền. Nhưng lại không cách nào liên tục khóa chặt. Trách không được chúng ta không có việc gì đây. Một tên khác hạm trưởng vừa cười vừa nói. Nếu như có thể liên tục khóa chặt, vậy cũng quá biến thái. Hai lần công kích liền có thể phá hủy một tàu chiến hạm. Người khác còn thế nào đánh? Nó hạm trưởng ha ha cười nói. 4 giờ lặp lại khóa chặt thời gian câu đao chính là vì hạn chế loại chiến hạm này siêu cường lực. Công kích, loại chiến hạm này không chỉ có trên biển viễn trình công kích năng lực, còn có thể đối trên lục địa thành thị cùng bờ biển tạo thành thương tổn. Loại chiến hạm này tại đổ bộ chiến thời điểm vô cùng ra sức. Chiến thần vô song nói ra. Kim quang chiến hạm cơ sở công kích hỏa lực phối trí cùng ngự phong chiến hạm đại khái một dạng. Nhưng là chiến thần vô song cùng các hạm trưởng nhìn qua hệ thống thuộc tính về sau mới rõ ràng. Nhận thức đến, loại này kim quang trên chiến hạm phối trí vũ khí công kích. Thực cùng ngự phong chiến hạm vẫn còn có chút khác nhau. Bên trong khác biệt lớn nhất chính là kim quang chiến hạm hai bên pháo tháp thiết lập liền cùng ngữ phong chiến hạm khác biệt. Bọn họ pháo tháp thuộc về viễn trình công kích hỏa lực. Cũng là vừa mới phát xạ qua tiểu hình quang đạn, xa so với tên nỏ cùng thạch đạn tầm bắn càng đại. Loại chiến hạm này một khi dừng sát ở đường ven biển phụ cận, liền có thể hướng về trên lục địa người chơi cùng cảng biển phát động công kích. Tầm bắn đủ có thể đủ bao trùm khoảng cách 200 mét. Điểm này, ngự phong chiến hạm cũng không có cách nào làm đến. Bọn họ chỉ có thể công kích trong tầm bắn 0 đến 150 mét phạm vi bên trong địch nhân. Mọi người một hồi cẩn thận một chút. Bằng vào chúng ta ưu thế tốc độ cấp tốc thân cận đối phương. Không nên bị bọn họ viễn trình hỏa lực liên tục công kích. Chiến thần vô song minh bạch đối phương, chiến hạm đặc điểm về sau, liền lập tức hạ đạt chỉ lệnh, đến mức trục nhật thần tiễn uy lực. Hắn hiện tại ngược lại không lo lắng, loại này siêu cường công kích kỹ năng, nếu như là song phương số lượng không sai biệt nhiều hải chiến bên trong. Một khi bị địch nhân đánh dụng một nửa độ bền, như vậy đến đón lấy bị địch nhân để mắt tới. Liền sẽ bị rất nhanh xử lý. Nhưng bây giờ địch nhân chiến hạm số lượng không đủ đối bọn hắn sinh ra uy hiếp. Lưu lại 8 chiếc ngự phong chiến hạm cùng bắt được kim quang chiến hạm giải trừ dây thừng liên tiếp. Còn lại hơn 20 tàu chiến hạm cùng nhau hướng về phía bên phải đi thuyền. Ngân quang lấp lóe bên trong. Từng chiếc ngự phong chiến hạm dường như tia chớp màu bạc đồng dạng. Hướng về phía trước, sóng nước ngút trời vùng biển nhanh chóng tới gần. Dầm dầm dầm, chỉ thấy phía trước tới gần hòn đảo một mảnh trên mặt biển. Bây giờ nhìn lại vô cùng náo nhiệt. 10 chiếc chiến hạm màu vàng ống bị vây ở cột nước liên tục phóng lên tận trời trên đại dương bao la. Tụ tập cùng một chỗ lộ ra có chút bó tay bó chân. Không dám tiếp tục hướng phía trước hoặc là hướng di động về phía sau. Vô số long thần chi nộ tạo thành thủy lôi trận, đã triệt để đem bọn nó vây ở chỗ này. Thủy lôi trận có cái vô cùng kỳ lạ tình huống. Cái kia chính là những thứ này long thần chi nộ một khi tiến vào trong nước biển. Liền sẽ ở trong nước biển theo sóng biển di động, làm có đồ đánh tới những thứ này long thần chi nộ về sau. Bọn họ liền sẽ lập tức nổ tung. Đồng thời phụ cận vùng nước bị nổ tung ảnh hưởng về sau. Sóng nước sẽ cải biến nó long thần chi nộ vị trí. Cái này 10 chiếc kim quang chiến hạm tiến vào thủy lôi khu vực về sau. Đầu tiên là dẫn phát mấy lần nổ tung về sau. Chung quanh trong nước biển long thần chi nộ liền bốn phía tản ra. Cho nên hình thành đưa chúng nó bao vây vào giữa cục diện. 10 chiếc kim quang chiến hạm ngắn ngủi 3-4 phút đã liên tục tao ngộ mấy viên long thần chi nộ. Công kích, mỗi một tàu chiến hạm độ bền đều bị hao tổn không ít. Bổng quốc các người chơi vừa kinh vừa sợ, thử cưỡng ép tiếp tục vọt tới trước mấy lần. Kết quả lại dẫn phát liên tiếp nổ tung, hiện tại hạm đội phía trước nhất đảm nhiệm mở đường sứ mệnh 3 chiếc kim quang chiến hạm. Độ bền điều vẻn vẹn chỉ còn lại không tới 30%. Ngắn ngủi không đến 5 phút đồng hồ thời gian, những chiến hạm này thế mà bị kinh người như thế độ bền hao tổn. Có thể thấy được nơi này bố trí long thần chi nộ số lượng. Xác thực thực phi thường dọa người. Thiết lập lần này đột nhiên tập kích thời điểm, Lý Minh cùng Hoàng Triều Lang Huyết bao quát chiến thần vô song liền đặt quyết tâm. Những địch nhân này, một cái cũng đừng hòng trốn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.